Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, lần thứ hai bi kịch Bách Độc Vương. Diễm Linh Cơ rất nhạy cảm cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc. Luồng hơi thở này rất làm cho người khác chán ghét, hơn nữa vị trí ngay tại ngoài thành Phi Lỗ nạn dân vị trí. Phi Lỗ doanh trại tị nạn, một người quần áo lam lũ lão giả chống quải trượng, chậm rãi từng bước hướng về Phi Lỗ người tị nạn đi đến. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc tìm được, các người đều là Phi Lỗ người chứ? Áo thủng lão giả phát sinh khó nghe tiếng cười, quay về trong doanh địa những cái đang tại nhóm lửa đốt canh nấu cơm người nói. Người cũng là Phi Lỗ người, đồng hương. Mau vào, ăn một chút gì đi. Tựa hồ là nạn dân dẫn đầu một ông già xoay người nhìn thấy hắn. Vội vàng nhiệt tình, sáu, bảy linh, đất hô. Áo thủng lão giả chống quải trượng đến gần, ngồi ở trên một tảng đá. Bên cạnh Phi Lỗ phụ nữ lập tức bới cho hắn một bát canh cá, còn xen lẫn một ít món ăn cùng thịt cá, đưa cho hắn. Áo thủng lão giả hơn nửa khuôn mặt cũng bị ảm đạm tóc che khuất. Đối với cái kia tiên mỹ canh cá, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ phương pháp. Đây cũng không phải là người chỗ ở phương. Áo thủng lão giả cúi đầu nói. Đúng vậy a, bất quá Tần quốc đồng ý tiếp nhận chúng ta. Tuy nhiên lại muốn đi một ít đường. Nhưng cũng đáng, bên cạnh Phi Lỗ người nghe được lão giả. Đối với hắn nói. Cái kia áo thủng lão giả tóc dài che khuất trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Ta ngoài ý muốn nghĩ là, nơi này không phải người sống chỗ ở. Còn chưa chờ hắn nói xong, đã bị người nhất cước đá vào cằm, bay ngược ra ngoài, bay chỉnh một chút gần xa 30 mét, mới đụng vào trên một cái cây. Dừng lại, canh cá cũng không nên lãng phí, không có độc, tới. Tiểu muội muội ngươi ăn đi. Bạch Thuấn một giọt không thể tung đất tiếp được bát, nếm miệng về sau đưa cho một bên Phi Lỗ tiểu cô nương. Đại nhân, tiểu cô nương xấu hổ hai tay tiếp nhận bát, chạy đi sang một bên ăn. Đại nhân, hắn còn lại Phi Lỗ người trưởng thành đối với Bạch Thuấn đột nhiên ra tay rất là không rõ. Bất quá Bạch Thuấn tựa hồ không cần tiến hành giải thích. Bị Bạch Thuấn tùy ý nhất cước đá bay đi ra ngoài lão giả suýt chút nữa sẽ chết. Giống như chó chết ngã trên mặt đất, một cái sặc sỡ hoa văn xà đột nhiên xuất hiện, cắn lấy lão giả trên cổ. Lão giả cả người co quắp một trận, sau đó đứng lên, không nghĩ tới trong các ngươi còn có chút người tài ba. Vốn là muốn để cho các ngươi chết thoải mái chút cũng không được. Lão giả cắn răng nghiến lợi nhìn về phía xa ra Phi Lỗ nạn dân, quanh thân tỏa ra lục sắc khói độc. Đối với mới vừa rồi là người nào đem hắn đá bay, lão giả cũng không có phát giác. Hắn cho rằng cũng không cần đi xác nhận, toàn bộ giết là được. Bố trận, vèo, lão giả mới vừa đi về phía trước hai bước. Chuẩn bị thưởng thức những cái dân đen hoảng sợ thời điểm, đột nhiên phát hiện không hợp lý địa phương. Chu vi có mai phục, lão giả một đôi u lục nhãn con ngươi đảo qua chu vi nhảy ra hiện người. Nội tâm bắt đầu cười lạnh, mai phục, nhiều người, đây là hắn không sợ nhất. Hắn độc công cùng độc vật thích nhất chính là nhiều người. Cái kia giết mới đã nghiền, năm trời đông giá rét diệt. Tiến lên, không có nửa câu phí lời. Ở trận pháp sau khi hoàn thành, theo chỉ huy người ra lệnh một tiếng, trận pháp hoàn toàn khởi động. Nằm ở trong trận pháp tâm lão giả một hồi cảm giác được lạnh lẽo tâm ý. Lập tức hướng về chu vi tỏa ra khói độc cùng độc vật. Nhưng để lão giả khiếp sợ là, hắn khói độc bị chu vi những người kia trực tiếp hút vào trong cơ thể. Nhưng chỉ là để bọn hắn động tác chậm một hồi, mà những cái độc xà cùng độc thiêm, dĩ nhiên trực tiếp trên đất không nhúc nhích. Đây là ngủ đông, lão già có chút tan vỡ. Hiện tại rõ ràng vừa vào thu, hắn nuôi những độc vật này chợt bắt đầu ngủ đông, coi như là thật đến trời đông, lấy công lực của hắn cũng có thể điều động mới đúng vậy. Chờ đã, cái này trận pháp, không được. Bách Độc Vương rốt cục nhận ra, đây là thần nông đất trạch đại trận, chu vi mai phục người khác là nông gia đệ tử. Bách Độc Vương ở Bách Lỗ chi địa tế tự thần linh là Ôn Thần. Mà Ôn Thần đối thủ một mất một còn chính là cái kia vị Viêm Đế thần nông thị. Nguyên bản Bách Độc Vương cho rằng Trung Nguyên không tế tự quỷ thần, thần nông khẳng định không thể truyền thừa xuống, hắn chính là không có thiên địch tồn tại. Không nghĩ tới, rời đi Phi Lỗ, đi tới Trung Nguyên, nhưng gặp phải thần nông truyền nhân. Hơn nữa vậy mà như thế, Bách Độc Vương thực lực không tính yếu, nhưng chỉ kiên trì chốc lát, liền có chút không chống đỡ nổi. Bách Độc Vương độc xác thực liên phục dùng giải độc đan nông gia đệ tử đều có thể ảnh hưởng. Nhưng nông gia đệ tử nhưng có thể ở độc phát trước tiêu diệt hắn. Dùng mới giải độc đan, 4, không nông gia đệ tử thật sự là quá khắc chế hắn. Thậm chí không cần dùng 240 người, vẻn vẹn tùy tiện kéo tới 24 phổ thông đệ tử, đều có thể hoàn toàn thất bại hắn. Cái này 240 cái nông gia đệ tử bố thành trận pháp, là tăng cường trận pháp uy lực, chính thức phụ trách tiến công ở giữa tâm mấy người. Bách Độc Vương vẫn còn ở cảm khái thu được thần nông, người truyền thừa nhiều. Lại không biết, nông gia đệ tử có 10 vạn chi chúng, cái này 240 người vẻn vẹn chỉ là Hàn Quốc cái này một khu vực nhỏ phổ thông đệ tử. Bách Độc Vương gặp phải nông gia đất trạch đại trận, liền như là Ngô Công Tinh gặp phải Mão Nhật Tinh Quân, hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.